Thượng Thiết đột nhiên hành động như vậy, khiến Cảnh Gia Tuệ ngay cả một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Việc làm sai trái này quả thật không thể tin nổi. Người luôn ở trước mặt mình tỏ ra lạnh lùng khó chịu, bây giờ đột nhiên giống như một con dã thú to lớn, nằm trên người cô, nóng bỏng thổ lộ. Sau đấy mạnh mẽ cường hôn, làm cô vô cùng xấu hổ giận dữ. Thừa dịp Thượng Thiết ngồi dậy, cô liền dùng sức đẩy hắn ra, kéo váy xuống. Sau đấy đứng thẳng dậy, rồi trừng mắt nhìn hắn. Anh uống nhầm thuốc đúng không? Tôi không muốn ở bên Đồng Nhiên, lại càng không muốn có quan hệ với anh. Đang nói một nửa, ánh mắt cô vô tình nhìn xuống chỗ lồi ra bên trong quần Thượng Thiết. Trong lòng vốn tràn ngập sự căm phẫn, liền lập tức nuốt nghẹn trở về. Cô quá rõ ràng phản ứng của người đàn ông này là có ý gì. Cô không muốn tốn thời gian để mắng mỏ, ngay cả túi sách không cần, xoay người chạy thẳng ra ngoài. Nhưng vừa mới chạm vào nắm cửa, lại bị Thượng Thiết từ phía sau giữ chặt. Cơ thể bị ôm vào trong ngực hắn, thậm chí qua lớp váy có thể cảm nhận vật cứng kia cọ sát vào cô. Người đàn ông kia không an phận, dùng sức siết chặt lấy cô, ngoài miệng liên tục nói những câu chân thành. Anh không phải là anh Nhiên, anh sẽ không bao giờ làm em bị thương. Anh nghe chị Hồng nói rồi, anh ấy làm em bị xuất huyết phải nhập viện. Đều tại anh không biết hai người trước kia chưa từng làm, còn hiểu lầm em. Bằng không dù có phải liều chết, anh cũng quyết giữ em lại làm người phụ nữ của anh. Cảnh Gia Tuệ hít sâu một hơi, tự trấn an mình không được tức giận, sau đấy chậm rãi xoay người lại nói. Anh không sợ chọc đến Đồng Nhiên, nhưng tôi lại không muốn bị kẹp giữa hai người. Tuy rằng không nói nhiều, nhưng Thượng Thiết hiểu ý của cô. Hắn biết rõ khi anh Đồng của hắn thực sự nổi giận, sẽ có bộ dạng như thế nào. Lúc trước hắn và Đồng Nhiên cũng từ đánh nhau mới trở thành anh em. Một tên nhóc hư hỏng và một người anh lão luyện gặp nhau trong một phòng bia. Chỉ cần nói chuyện không hợp, lao vào xử nhau ngay. Hắn khi đó cũng là người được mệnh danh là bất khả chiến bại trong khu, đã từng bị gia đình khuyên bảo vô số lần. Nhưng lúc đó, xem như gặp được một kiểu mẫu chuyên nghiệp, bị đánh gãy xương sườn. Đồng Nhiên chỉ biết lao vào đánh và đánh. Nhưng đột nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc tình thân, cho rằng tên nhóc này đặc biệt. Phải biết rằng, khuôn mặt đẹp trai của nó đã bị đánh máu me sưng vù như mặt gấu, nhưng lại không hề mở miệng xin tha. Cuối cùng hai người bồi thường ba bàn bia bị đập hỏng, sau đó dìu nhau vào quán bar uống bia. Kết quả, tửu lượng của Thượng Thiết không vượt nổi Đồng Nhiên, sau ba thùng bia vật xuống nôn thốc nôn tháo. Từ đó trở về sau, trở thành cậu em trai luôn đi theo Đồng Nhiên. Thượng Thiết, ngày đến cả bố mình còn không phục, nhưng răm rắp nghe theo lời Đồng Nhiên. Còn nhớ có lần Đồng Nhiên còn cười nói với Thượng Thiết. Đúng là ngứa ra. Anh có khi phải nói chuyện với ba cậu một lần. Đừng nên cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu nữa. Thẳng tay đánh một trận, nó tự động biến thành một đứa con ngoan ngay thôi. Bật quá, tình cảm huynh đệ của bọn họ không thô bạo đến vậy. Người đàn ông giữa lúc đi chơi với bạn bè, đương nhiên phải luôn chú ý đến tác phong. Về điểm này Đồng Nhiên hoàn toàn trấn áp được Thượng Thiết. Nhưng hiển nhiên điều đó không trấn áp được sắc tâm của hắn. Thượng Thiết cảm thấy hắn có thể đón nhận người phụ nữ mà đại ca còn chưa chơi chán này. Gia Tuệ, chỉ cần em gật đầu, cho dù có bị anh Nhiên đánh chết, anh cũng không buông tay. Chỉ cần phải nói với anh ấy một lời xin lỗi là được rồi. Nói xong Thượng Thiết lại ép Cảnh Gia Tuệ vào cửa, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thượng Thiết căn bản không để tâm đến điều đó, vẫn như cũ ôm chặt Cảnh Gia Tuệ không buông. Âm thanh rầm rầm không dứt, người bên ngoài dường như thấy khó hiểu, cao giọng hô. Thiết tử, đang làm gì thế? Mau mở cửa cho anh đi. Chỉ cần câu đầu tiên cũng đã đủ khiến hai người bên trong sững sờ. Giọng nói kia, cả hai người đều biết là Đồng Nhiên. Thượng Thiết nhìn Cảnh Gia Tuệ hít sâu một hơi. Cảnh Gia Tuệ bất đắc dĩ xoa trán mình. Sau đấy nhỏ giọng nói. Có chỗ nào ngăn cách không? Tôi muốn vào đó tránh một lúc. Làm như vậy cũng không phải là vì sợ Đồng Nhiên. Cô tới nơi này có mục đích chính đáng, không phải để cùng với hai vị đại thánh này chơi trò hai vương đoạt hậu. Nếu bên này bàn bạc với Đồng Lợi Hoa Dung không thuận lợi, thì cô còn vài khách hàng nữa cần phải gặp. Thực sự cô không thể nào ở đây, hầu vị đại gia không lo ăn mặc được đâu. Thế nhưng, Thượng Thiết lần này quyết tâm vuốt mông hổ. Hắn nhìn thật sâu vào mắt Cảnh Gia Tuệ, sau đó dứt khoát đưa tay mở chốt cửa. Cảnh Gia Tuệ trong lòng cảm thấy bất lực. Thượng Thiết thực sự muốn chơi đến cùng rồi. Đồng Nhiên tươi cười đứng bên ngoài, thấy vạt áo Thượng Thiết hơi sọc sạch, trêu ghẹo. Thằng nhóc này, ba ngày ban mặt trong đó chơi đùa cái gì thế? Có phải đang cất giấu cô bé đang yêu nào đấy không? Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ đứng đằng sau Thượng Thiết, lời muốn nói ra lập tức bị ngưng lại. Nữ, đôi môi anh đào đỏ tươi, ánh mắt ướt át, nam khóe miệng mang theo vết thương khi hôn. Hơn nữa vừa rồi, ván cửa rung lên rầm rầm. Từ đó có thể tưởng tượng mức độ tình cảm mãnh liệt, tươi đẹp thế nào, vừa mới phát sinh trong phòng làm việc. Đồng nhiên cảm thấy máu nóng trong người dâng lên rất cao. Hắn dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thượng Thiết và người phụ nữ không biết sống chết kia. Khóe miệng cứng ngắc hỏi. Cô ở trong phòng làm việc của nó để làm gì? Cảnh Gia Tuệ bình tĩnh nhìn vào khả năng kiềm chế của đồng nhiên. Quả thật đã tiến bộ lên không ít. Nếu đổi thành trước kia, phòng trừng lúc này chưa cần giải thích, Thượng Thiết bay thẳng ra ngoài cửa sổ rồi. Đáng tiếc Thượng Thiết không hề biết quý trọng năng lực khống chế, không mấy dễ dàng của đồng nhiên, còn thêm dầu vào lửa. Anh Nhiên, em chưa từng đòi hỏi từ anh bất cứ thứ gì. Nhưng lúc này em thực sự xin lỗi anh. Anh nhường cô ấy lại cho em đi. Đồng nhiên vốn còn giữ lại chút lý trí, hiện tại bị cậu em trai này đập nát hoàn toàn. Được lắm, rất có khí phách. Lời nói lạnh lùng chưa dứt, hắn đấm một quyền làm Thượng Thiết ngã ngửa ra bàn làm việc. Thượng Thiết không muốn mất mặt trước Cảnh Giai Tuệ, cố gắng cắn răng đứng dậy, cởi áo ra xông vào đánh lại đồng nhiên. Có thể nhìn ra được, thời gian luyện tập trong phòng thể hình của hai vị đại gia này cũng không ít. Từng nắm đấm tung ra phát lên tiếng rất mạnh, mỗi lần đều khiến đối phương phải mất máu. Cảnh Gia Tuệ không can nổi bọn họ, chỉ có thể lùi ra phía cửa, lại đụng phải Lã Trác Nhi đang đi vào. Lã Trác Nhi quen thuộc với hình ảnh chững chạc phong độ của đồng nhiên, hiện tại không kịp chuẩn bị tâm lý, nhìn cảnh tượng đẫm máu như vậy, sợ tới mức oa oa kêu to. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, túm tay Cảnh Gia Tuệ đang muốn thừa dịp hỗn loạn mà rời đi. Anh ấy sao đang yên đang lành đi đánh nhau với Thượng Thiết, làm sao bây giờ, cô đừng đi, phải kéo bọn họ ra chứ. Cảnh Gia Tuệ không nhúc nhích, yên lặng nhìn hai người thi nhau so chiêu. Trên người mang theo không ít vết thương. Thượng Thiết cuối cùng không đấu lại được, bị anh Nhiên quán đặt dưới thân. Từng nắm đấm mạnh mẽ giáng thẳng xuống mặt hắn. Lúc này cô mới chậm rãi đi tới bên cạnh bình nước trong văn phòng. Cầm lấy một bình hoa lớn, ném hết hoa và đất ở bên trong đi. Sau đấy rót đầy nước nóng vào trong, hất thẳng vào hai người kia. Bị dòng nước nóng dội vào, một người lăn lộn trên mặt đất, người kia bật dậy kêu to. Sau đấy cùng trừng mắt nhìn Cảnh Gia Tuệ. Lã Trác Nhi định lại tinh thần, đau lòng nhìn người yêu mình dậm chân. Sao cô làm như thế? Bảo cô khuyên can chứ không phải hất nước vào hai người họ. Cô ngốc hay không thế? Anh ấy là chú của cô đấy. Cảnh Gia Tuệ không quan tâm đến hắn, cô hướng về phía con gấu máu me đang nằm trên đất. Tôi điền đơn xong rồi, phiền anh khi nào có thời gian giúp tôi đưa cho bộ phận tuyển dụng của Đồng Lợi Hoa Dung. Tôi còn có việc, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Tôi xin phép đi trước. Nói xong, Cảnh Gia Tuệ cầm lấy túi sách, thong dong bỏ qua Lã Trác Nhi đang há to miệng, chậm rãi bước ra hướng thang máy. Đồng nhiên lắc lắc cánh tay bị hỏng, trừng mắt nhìn Thượng Thiết đang không đứng dậy nổi một cái. Sau đấy xoay người đuổi theo. Lã Trác Nhi giữ chặt lấy tay hắn. Trời ơi, tay của anh bị bỏng rộp lên rồi, để em đưa anh tới bệnh viện. Lã Trác Nhi bị Đồng nhiên hung hăng đẩy ra, chật vật ngã nhào ra đất. Lễ phục bị kéo ra mảng lớn, nhưng bộ dạng điềm đạm đáng yêu đó không hề đổi lại một sự chú ý của người đàn ông kia. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy ra phía thang máy. Nhưng khi cửa thang máy đóng lại ngay trước mắt hắn, lại thấy hắn giống như một trận cuồng phong chạy vòng xuống thang bộ. Cảnh Gia Tuệ thấy người đàn ông kia không đuổi tới thang máy, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa xuống tầng 1, cửa thang máy mở ra, đã thấy hắn toàn thân ướt nhẹp, sắc mặt thâm trầm xuất hiện ngay trước mắt cô. Trong lòng thầm than không xong rồi. Làm người quả nhiên không nên tốt quá mức. Vừa rồi cứ để cho bọn họ đánh chết nhau có phải tốt hơn không? Không đợi Cảnh Gia Tuệ mở miệng, bàn tay cứng như gọng kìm quán, hung tợn bóp chặt người cô, trực tiếp kéo cô ra ngoài. Cảnh Gia Tuệ biết, dù có nói gì, người đàn ông luôn giận dữ vô cớ này sẽ không nghe, vội vã hô lên với các nhân viên an ninh trong đại sảnh. Mau lên cứu tôi, mau đến giúp tôi với. Các nhân viên an ninh nhìn thấy cô bị một người đàn ông đầy máu kéo đi, thực sự rất muốn ngăn cản. Nhưng bọn họ đều biết đồng nhiên là ai, càng biết anh ta là một người có địa vị tới cỡ nào, cho nên không một ai dám chạy đến cản. Không phải cô rất có dũng khí à? Hiểu cái quái gì hả? Khi cô bị hắn nhét vào trong xe, phát hiện khuôn mặt bị thương của hắn đang nở nụ cười hung ác nhìn cô. Liếc mắt một cái không chú ý đến cô, đã trêu chọc thằng nhóc kia rồi. Cứ nhiên còn có thể khiến cho nó ăn gam hùm mật gấu, can đảm đánh lại tôi. Thế nào, tôi nói không sai chứ? Cô nên bị tôi dùng xích sắt lại, để cho cô không thể đi đâu được nữa. Cứ ngu ngốc nằm trên giường cho tôi. Khi hắn nói, cái cổ mảnh khảnh của cô bị hắn gắt gao bóp chặt. Nó đụng vào chỗ nào của cô, tôi nhất định trả thật mạnh, đến khi nào sạch thì thôi. Cảnh Gia Tuệ bị bóp chặt tới mức không thở nổi. Đối mặt với người đàn ông đang phẫn nộ điên cuồng như thế, trong lòng nói không sợ thì đúng là giả. Nhưng khi hắn kéo cô vào trong ngực mình, mùi nước hoa Chanel như có như không thoang thoảng quanh mũi, đã thành công xua tan sự sợ hãi vừa dâng trào trong cô. Anh lấy tư cách gì chất vấn tôi? Bỏ tay anh ra đi, đồ bẩn thỉu. Đồng nhiên tức giận cực độ nhưng vẫn nở nụ cười. Chê tôi bẩn ư? Dừng xe lại. Tài xế dừng xe ven đường. Người đàn ông lôi cô gái xuống quốc lộ, đi tới khu vực không người trong rừng cây, đem người phụ nữ này tựa vào một thân cây to. Lần này hắn xem xét rất kỹ. Cô mặc bộ quần áo công sở, chiếc váy bó chặt tôn đường cong quyến rũ, đôi chân thon dài không mặc quần tất, làn da non mềm sáng bóng không cần trang điểm, thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào ngon miệng. Đồng nhiên ngay lập tức cúi đầu xuống, đầu lưỡi ngang ngược lùa vào trong miệng Cảnh Gia Tuệ, mang theo mùi thuốc lá nhẹ và chạm vào cổ họng cô, lại rất nhanh lùi về cuốn lấy cái lưỡi thơm tho trơn mịn của cô. Loại cường hôn quá mức mạnh mẽ làm máu trên cơ thể con người ta đồng loạt tăng vọt lên đầu, không thể khống chế được, chỉ có thể mãnh liệt mà rung động. Cảnh Gia Tuệ bị Đồng nhiên ôm chặt, bị hắn hôn đến run rẩy cả người. Xuyên qua rừng rậm có thể nhìn thấy những chiếc ô tô chạy vút qua trên đường quốc lộ, mà người đàn ông cao lớn này đang như bức tường thành che chắn cô kín đáo. Xe chạy rất nhanh nên chắc chắn không thể phát hiện được. Trong khu rừng có một người phụ nữ đang bị cởi bỏ một nửa chiếc áo sơ mi, bộ ngực trơn bóng, vòng eo thon lộ ra ngoài. Một người đàn ông to lớn hung hăng đóng đinh ở trên cây. Cô bị hôn đến không thở nổi, chỉ có thể theo bản năng liều mạng đá loạn hai chân mình, lại khiến cho người đàn ông càng thêm dùng sức giữ chặt hơn. Cho đến khi cô nghĩ mình sắp bị người này đè chết, hắn rốt cục buông tha miệng cô, cúi đầu muốn cởi váy Cảnh Gia Tuệ. Đột nhiên bốp một tiếng, cái tát dữ dội giáng thẳng vào mặt Đồng nhiên. Bị hắn đối xử thô lỗ như thế, cho nên Cảnh Gia Tuệ sử dụng lực không hề nhỏ. Một vệt đỏ hồng ngay lập tức nổi trên khuôn mặt tuấn tú cương nghị của người đàn ông kia. Ngoại trừ thanh âm của tiếng gió thổi vào lá cây, trong rừng cực kỳ yên tĩnh. Đồng nhiên nắm chặt cằm của Cảnh Gia Tuệ, giống như đang muốn bóp nát nó ra. Cả mắt thâm túy như con sói đang muốn ăn thịt người. Anh muốn làm gì hả? Đồ đê tiện, đồ lưu manh ghê tởm. Anh đem tôi làm cái trò gì đây? Muốn quan hệ ở bên ngoài với nhau? Đi tìm mấy người phụ nữ của anh đi. Nếu như anh dám đụng đến tôi sẽ... buông ra. Soạt một tiếng, chiếc váy ngắn bị người đàn ông đang phát điên xé toạc, rồi kéo cao lên hông. Cơ thể bị hắn nhấc lên, hai chân mở rộng, bị hắn dùng khuỷu tay đỡ lấy. Hắn chỉ cần cúi đầu có thể nhìn thấy cặp đùi trắng nõn non mềm của cô, khiến cho người đàn ông ngay lập tức chỉ muốn lao vào mà xâm chiếm. Vật cứng quen thuộc nặng nề chống lên vùng kín đang được che giấu sau quần lót. Tuy rằng hắn bị người phụ nữ này châm lửa giận, nhưng vẫn có thể cảm nhận khoái cảm cực hạn mà cặp đùi nóng bỏng kia mang lại. Chiếc váy bút chì của cô thay vì vội vàng nên không kịp mặc quần tất, thế nhưng đôi chân thon dài đi cùng giày cao gót màu đen khiến đàn ông nhìn thấy run rẩy cả người. Một hình ảnh đầy xuân sắc như vậy, thằng nhóc thượng thiết kia cũng đã được ngắm nhìn. Đôi chân tuyệt đẹp này bị nó giở trò. Hồi tưởng lại lúc ván cửa rung lên ầm ầm, có lẽ ai cũng sẽ như hắn, muốn đem người phụ nữ xinh đẹp này đặt lên cánh cửa, sau đấy mặc sức cọ sát, thỏa mãn dục vọng của mình. Nếu được, hắn thực sự hận không thể một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể của cô, khiến cho cô cảm nhận được sự tức giận đến đau đớn trong lòng hắn. Hoặc là hắn sẽ tỏ ra mình là thằng đàn ông chân chính, khinh thường để cô vào lòng cậu em kia, bày ra bộ dạng chỉ có đàn bà là quần áo. Thế nhưng đối mặt với người phụ nữ chết tiệt này, hắn hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Trừng phạt không được mà đuổi đi không xong, chỉ có thể dùng vật nóng của mình thay cho lưỡi dao, hung ác ép vào lớp quần lót mỏng manh của cô, ma sát đóa hoa yếu ớt mềm mại bên trong. Rất nhanh người phụ nữ kia không khống chế được tiết ra chất lỏng sền sệt, phản ứng sinh lý tự nhiên làm khuôn mặt Cảnh Gia Tuệ trở nên đỏ bừng. Làm sao hả? Tôi không thể ở chỗ này muốn cô. Trước kia không phải cô luôn miệng nói tôi quấn lấy người phụ nữ khác? Chắc cô chưa từng thấy hình ảnh một thằng đàn ông chơi đùa với phụ nữ đúng không? Hôm nay tôi sẽ chơi cho cô xem.

đã thấm ướt lớp vải, chảy ra những vệt màu trắng. Đúng thật là trêu ghẹo lòng người. Hắn nghiêm mặt ngồi xổm bên cạnh cô, đưa tay cởi đôi giày cao gót bị mắc kẹt của cô. Sau đấy bế cô lên, bước nhanh vào trong nhà. Lúc vào nhà, chiếc áo sơ mi cảnh Gia Tuệ bị mưa làm cho ướt hết, dính chặt trên người cô. Đôi cong mềm mại như ẩn như hiện. Bộ ngực căng tròn càng trở nên chói mắt hơn, lay động lên xuống theo từng đợt hô hấp của cô. Đồng nhiên bỗng cảm thấy một trận vui đùa trong rừng kia, căn bản khiến cho hắn không hề có cảm giác được ăn no. Cố gắng rời mắt khỏi ngực cô, đem cô ném lên sofa. Khuôn mặt âm trầm lấy ra lọ thuốc mỡ trong hộp thuốc, đổ ra một ít lên tay trái. Tay phải nâng mắt cá chân bị thương của cô lên, đưa đến trước ngực trong tiếng kêu sợ hãi của cô. Sau đấy hắn xoa đều thuốc ra hai tay, tiến hành mát xa bàn chân nhỏ trắng mịn kia. Động tác của người này rất mạnh bạo. Chân của Cảnh Gia Tuệ vốn đang đau, lại bị hắn dùng sức nhấn một cái. Đau đến mức khiến cho cô thiếu chút nữa khóc òa lên. Cô muốn rút chân về lại bị hắn nắm chặt. Cau mày cố gắng không phát ra tiếng kêu, đành để mặc người đàn ông ra sức mà nắn bóp chân mình. Thật vất vả mới thoa bóp xong, hắn bây giờ mới có thời gian xử lý vết thương của chính mình. Cậu em của hắn phòng trừng cũng muốn có dịp được đánh đại ca một trận thỏa thích đây mà. Ra tay không hề nể nang chút nào. Tuy rằng khuôn mặt tuấn tú không có vết thương, nhưng cởi áo sơ mi ra, thấy đầy những mảng xanh tím trên người. Cảnh Gia Tuệ nhìn vào mu bàn tay hắn. Phía trên trừ những vết thương do đánh nhau với Thượng Tiết, còn có những nốt mụn nước do bị bỏng nhìn rất chói mắt. Vừa nãy lúc cô giãy giụa vô tình cào phải khiến nó vỡ ra, bất quá còn nhiều chỗ chưa chảy nước. Đồng nhiên bảo quản gia lấy một cây kim, sau đấy dùng bật lửa hơ vài cái, không chút do dự đâm thẳng vào chỗ mụn nước, vừa làm vừa nói. Hôm nay chỉ là tiệc xã giao trên bàn tiệc thôi. Lã Trác Nhi nổi tiếng ở Thượng Hải về việc tổ chức sự kiện. Tất cả những tiệc rượu trong công ty anh là do cô ấy phụ trách. Ngoài ra anh và cô ấy không hề có gì với nhau cả. Từ khi gặp lại em, anh chỉ thân cận với một mình em thôi. Mấy năm nay anh là một người đàn ông bình thường, nên chắc là em sẽ không trông cậy vào việc anh sẽ thủ thân như Ngọc chứ. Tuy rằng không có nói trực tiếp, nhưng lời giải thích của anh đã coi như biểu hiện cho lời xin lỗi. So với vài năm trước, quả thật hắn tiến bộ không ít. Cảnh Gia Tuệ nhớ lại, hồi đó mỗi lần cô cãi nhau với hắn về những chuyện như thế này, hắn luôn chỉ nói những câu, không phải chỉ ôm một chút thôi sao? Đôi lúc tình thế bắt buộc phải hành động như vậy. Chẳng lẽ em muốn anh đưa em đi xã giao, sau đấy để những người bạn làm ăn của anh nhìn thấy em giận giận dỗi dỗi? Thôi đi, bây giờ cái gì anh cũng đạt được rồi, nhưng chuyện đó đâu liên quan gì tới tôi nữa. Nói xong câu đấy, cô thấy người đàn ông kia dùng kim trong tay đâm thẳng vào da tay, chảy ra giọt máu đỏ tươi. Chọc hết bọt nước xong, hắn cầm lấy thuốc bột bôi qua loa vào tay cho xong chuyện. Tiếng chuông di động của hắn vang lên vài lần, là Thượng Thiết gọi tới. Hình như hắn đã đến căn hộ của Đồng Nhiên nhưng không thấy ai, cho nên mới gọi đến hỏi hắn đang ở đâu. Nó là muốn cùng hắn nói về chuyện hồi trước. Đồng Nhiên không tránh mặt Cảnh Gia Tuệ, đứng trước cô nói. Không có gì đáng phải nói hết. Từ nay về sau coi như cậu chưa từng có thằng anh này. Làm sao mà sốt ruột muốn gặp anh? Cô ấy là người phụ nữ của anh. Anh và cô ấy có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cậu. Nói xong ném điện thoại và ấm trà vừa mới đổ đầy nước sôi. Ngoài ra ở đây gọi là Má Vương. Nếu em muốn tìm thứ gì thì cứ nói với bà ấy, kể cả quần áo. Bà ấy giúp em mua về. Cảnh Gia Tuệ vội vàng. Không cần đâu, tôi còn có việc phải làm, tôi phải đi bây giờ. Đi đâu? Đồng Nhiên trợn mắt nhìn cô lạnh lùng nói. Cô không phải đi đâu hết, ngoan ngoãn ở yên đây trong này cho tôi. Cảnh Gia Tuệ nóng này, cô biết nếu đã để hắn quyết tâm nhốt cô ở đây thì coi như tất cả những nỗ lực trước đó của cô bị hóa thành bọt nước hết rồi. Đồng Nhiên, nếu đã đưa cô tới đây, khả năng cũng sẽ không cho cô ra ngoài. Nghĩ vậy trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác lạnh lẽo run sợ. Cô tập tễnh đứng lên hỏi. Anh muốn đi đâu vậy? Cảnh Gia Tuệ nghĩ một lúc, sau đó kéo người đàn ông kia ngồi về ghế sofa, mở hộp thuốc, lấy thuốc mỡ và thuốc bột, dùng ngón tay thon dài mở cúc áo sơ mi của Đồng Nhiên, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vùng vết thương bị tụ máu của hắn. Cảm xúc mềm mại vô cùng dễ chịu. Đáy lòng cô không khỏi toát ra sự chân thành. Người phụ nữ chung quy vẫn luôn nghĩ đến mối tình trước đó của họ. Đồng Nhiên thậm chí còn sinh ra ảo giác, nhớ lại trước kia, mỗi khi hắn bị thương, Người phụ nữ này luôn luôn bày ra khuôn mặt tức giận nhăn nhó, nhưng cuối cùng luôn luôn đau lòng giúp hắn băng bó vết thương. Nghĩ vậy, giọng nói của anh trở nên dịu dàng hơn. Tiệc rượu chưa chấm dứt, anh là chủ trì mà giờ đi lâu vậy, hơi thất lễ. Cho nên anh phải về đó ngay. Nhưng Cảnh Giai Tuệ không buông tay hắn, cố gắng làm ra vẻ mình đang ghen. Anh vội vã quay về giải thích với Lã Trác Nhi đúng không? Sao hả? Bắt tôi về đây vì không muốn tôi làm vướng chân anh chứ gì? Nếu như là trước đây, đồng nhiên sẽ không thể kiên nhẫn nổi. Nhưng hiện tại Cảnh Giai Tuệ lại có dáng vẻ ghen tuông, khiến đồng nhiên nở nụ cười. Hắn vòng tay kéo Cảnh Giai Tuệ lại gần. Em đang ghen đấy à? Cảnh Giai Tuệ cố gắng kìm nén cảm giác không thoải mái đang nhấp nhô trong lòng, sau đấy miễn cưỡng gật đầu. Em cũng muốn đi. Kế sách dụ dỗ quả nhiên hữu dụng. Sau khi kiên trì nhõng nhẽo vài lần, thái độ đồng nhiên bắt đầu mềm mỏng hơn. Thấy mắt cá chân của cô không sưng nặng lắm, cuối cùng đồng ý mang cô lên xe. Trên đường quay về yến tiệc, hắn rẽ vào một cửa hàng nổi tiếng, mua cho cô chiếc váy dạ hội màu đen trông khá thanh nhã, phối với đôi giày đế bằng cũng màu đen. Khi đồng nhiên thân mật dẫn Cảnh Giai Tuệ bước vào hội trường, mọi người ồn ào bàn tán sôi nổi. Những mối làm ăn ở Thượng Hải đều biết Lã Trác Nhi chính là bạn gái của đồng nhiên. Mà hiện tại Lã Trác Nhi còn đang ở đây, nhưng bên cạnh đồng nhiên lại có người con gái khác thay vào. Điều này khiến cho rất nhiều vị phu nhân thanh cao trong lòng run lên một cái. Phải biết rằng ở Thượng Hải, Lã Trác Nhi nổi tiếng là gái hồng lâu, đã từng quyến rũ không biết bao nhiêu người đàn ông, rước lại ánh mắt độc đoán của phần lớn các vị phu nhân. Mọi người vốn đang rất buồn bực, một người đàn ông nạm vàng kim cương như đồng nhiên sao lại không có mắt, cư nhiên đi chọn con gái điếm cao cấp làm người yêu. Hiện tại lại xuất hiện một cô gái khác đứng bên cạnh đồng nhiên, không nghi ngờ gì, giáng cái tát rất vang dội cho con đường làm quan rộng mở của Lã Trác Nhi. Cảnh Giai Tuệ bị mọi người dùng ánh mắt sáng như đèn pha nhìn mình, cảm thấy khó chịu. Cô âm thầm tự nói với mình, lát nữa tìm cơ hội rồi vụng trộm chuẩn đi. Việc ở nhà xưởng còn chưa làm xong, bản thân chỉ có 2 ngày thực hiện. Vậy mà nay đã bị hai tên ôn thần thượng tiết đồng nhiên làm cho chậm trễ cả một ngày. Thực sự không thể dây dưa trong yến tiệc xa hoa vô độ này được. Đang thầm tính toán phải làm sao rời khỏi Lã Trác Nhi, thay một bộ lễ phục khác, đong đưa chậm rãi đi tới đây. Đang thầm tính phải làm sao để rời khỏi, thì Lã Trác Nhi thay bộ lễ phục khác, đong đưa chậm rãi đi tới đây. Cô ta đi trước mặt đồng nhiên, dường như còn không thèm nhìn Cảnh Giai Tuệ đứng bên cạnh anh, cả người dán vào ôm cánh tay hắn. Trời ạ, anh đi đâu thế? Em gọi cho anh nhưng di động của anh tắt máy. Một người phụ nữ như Lã Trác Nhi chỉ cần suy nghĩ một chút, sao không thể đoán được việc đồng nhiên đánh nhau vừa rồi có liên quan đến cô cháu dâu kia. Nhưng mà nếu bày ra bộ mặt chán nản thất vọng trước mặt mọi người, quả thật không xứng với danh hiệu nữ hoàng xã giao của cô ở Thượng Hải. Cô qua lại với đồng nhiên là để cùng hắn đến các buổi xã giao. Đây cũng là tiệc rượu do hắn chủ trì. Hẳn là hắn sẽ không đến mức khiến cô khó xử. Đàn ông ấy à, phải có người trái ôm ấp, phải ấp mới có thể khoe hết địa vị và quyền lực của mình. Cho nên cô biết rõ, nếu càng tỏ ra hấp dẫn, sẽ càng khiến hắn hãnh diện. Nhân tiện, làm cho đồ tiểu yêu tinh kia tức chết. Cứ nhiên dám đi quyến rũ cả chú của bạn trai mình. Đang tiếc rằng suy nghĩ của cô sai lầm, đồng nhiên kín đáo rút tay, sau đấy thản nhiên mở miệng. Vừa rồi lúc tôi đi vào cửa không thấy có nhân viên đứng phát quà cho khách, cô ra đó sắp xếp cho tốt đi. Nhìn xem có ai về trước không, phải đảm bảo trước khi khách về đều cầm được quà trên tay. Lã Trác Nhi nghe xong sắc mặt trở nên trắng bệch, bởi vì đồng nhiên lại có thể bày ra địa vị của một ông chủ, ra lệnh cho nhân viên nói chuyện với cô. Hắn đang thầm nhắc nhở cô, hiện tại nhiệm vụ của cô chính là hoàn thành cho tốt việc phát quà của công ty. Có thể trở thành người như ngày hôm nay, Lã Trác Nhi đương nhiên không phải là một người phụ nữ không hiểu chuyện. Cô lập tức thu tay, rụt rè mỉm cười gật đầu với đồng nhiên, ý bảo đã hiểu, sau đấy xoay người bước nhanh ra cửa. Thu xếp xong chuyện đồng nhiên giao cho cô quay lại ngồi xuống một góc ở đại sảnh, lấy di động từ trong túi, rất nhanh tìm được dãy số. Điện thoại vừa kết nối, cô mỉm cười. Xin chào, xin hỏi ngài có phải là chủ tịch đồng của tập đoàn Đồng Quang không ạ? Tôi là Lã Trác Nhi, không biết là ngài còn nhớ tôi không? Trước tiên tôi xin gửi lời xin lỗi tới ngài. Hôm nay tôi phụ trách tổ chức tiệc mừng cho đồng nhiên, nhưng thư ký lại sơ ý để mất tên ngài trong danh sách khách mời. Mấy hôm trước ngài đã nói với tôi là mang theo con đi công tác ở Thượng Hải mấy ngày. Không biết ngài có thời gian để tham gia yến hội hay không? Để cho tôi có thể ở trước mặt ngài biểu đạt lời xin lỗi. Đầu dây bên kia chính là anh trai đồng tự của Đồng Nhiên. Mấy hôm trước, hắn đã mang theo Đồng Hiểu Lượng vừa mới khỏi bệnh viện đến Thượng Hải. Bởi vì chuyện công việc nên đã gặp Lã Trác Nhi một lần. Hắn biết Lã Trác Nhi là bạn gái của em trai mình. Hiện tại lại nghe cô nói lời mời nên rất tự nhiên đồng ý ngay. Lã Trác Nhi vừa lòng tắt điện thoại, khóe miệng hiện lên nụ cười nham hiểm. Tiểu yêu tinh kia, đã đến lúc phá tan giấc mộng xuân của cô rồi. Tắt máy, Lã Trác Nhi nhìn về hướng hội trường, vẻ mặt cay độc nhìn người đàn ông cao lớn anh Tuấn đang ôm thắt lưng của người phụ nữ kia, đi đi lại lại trong đại sảnh. Cảnh Gia Tuệ không hề biết rằng mình sắp bị mưa gió đột kích. Thời dịp Đồng Nhiên đang xã giao, cô liền vụng trộm mang theo mấy thứ mới mua trong cửa hàng, cúi đầu chuẩn bị chuẩn đi. Kết quả, chưa đi được mấy bước đã bị người đàn ông kia túm về. Đi đâu? Người này giống như có mắt thần gắn GPS định vị. Cảnh Gia Tuệ mới đi được vài bước, bị hắn như hình với bóng đuổi theo. Bụng hơi đói, em muốn đi ăn vài thứ, anh cứ làm việc của mình đi. Cảnh Gia Tuệ tuy rằng trong lòng rất gấp, nhìn nét mặt cố gắng bình tĩnh. Người này nghe vậy lại làm thật, đỡ cả người cô đi tới bên cạnh bàn ăn, lấy cho cô vài món ăn tinh xảo, sau đấy cầm dĩa đút cho cô ăn. Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này, có mấy người là người quen của Đồng Nhiên, trong lòng lại một lần nữa ước lượng vị thế cô gái này. Vị đồng tổng này đối với phụ nữ có tiếng là đại nam tử, vô cùng hào phóng, nhưng chưa bao giờ tỏ ra chăm sóc quá tỉ mỉ bất cứ ai. Bây giờ đút cho người ta ăn từng miếng, làm người ta có suy nghĩ, người phụ nữ này có phải là CEO được phái tới từ tập đoàn ở châu Âu không? Đồng Nhiên đây là đang chuẩn bị hạ độc giết chết người phụ nữ này, sau đấy thâu tóm tập đoàn của người ta. Cảnh Gia Tuệ há miệng ăn bánh ngọt Đồng Nhiên đút, khóe miệng không cẩn thận dính chút kem, dáng vẻ tăng thêm nét trẻ con. Đồng Nhiên đã quen nhìn phong cách trầm tĩnh lịch sự của cô, đột nhiên lại nổi lên suy nghĩ không đứng đắn, đem cô kéo đến trước ngực mình, thuận thế đưa cô kéo vào góc tường, cúi đầu hôn xuống khóe miệng cô. Làm như vậy tuy ở phía sau không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể đoán ra được bọn họ đến tột cùng là đang làm cái gì. Một giọng nam đột nhiên vang lên. Chú, hai người. Đồng Nhiên nghe tiếng quay đầu lại, liếc mắt một cái nhận ra anh trai đồng tự và đứa cháu ngốc của mình đứng cách đấy không xa. Đồng Hiểu Lượng không nhìn hắn, mà thẳng tắp nhìn đôi môi bị hôn đến ướt át đỏ hồng của Cảnh Gia Tuệ. Mà chú của hắn hai tay đang âu yếm đặt trên lưng của người con gái mà hắn yêu nhất. Hai thân hình dán vào nhau, vừa quá giới hạn quan hệ nam nữ bình thường. Sững sờ vài giây, Đồng Hiểu Lượng liền hiểu ra ngay. Hắn hét lớn một tiếng, sau đấy tiến thẳng tới chuẩn bị túm Cảnh Gia Tuệ về. Đồng Nhiên phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay ngăn Đồng Hiểu Lượng lại. Đồng Hiểu Lượng, ánh mắt phẫn nộ nhìn người chú mình luôn kính trọng, lại nhìn vào cô gái mình đã từng cảm thấy vô cùng thuần khiết. Cô bị chú của hắn tự nhiên ôm vào trong ngực, giống như một cặp trời đất tác thành. Đây quả thật chính là phản bội. Ánh mặt trời rực rỡ của những ngày trước, nháy mắt sụp đổ. Loại tuyệt vọng này khiến hắn trở nên can đảm, dứt khoát nắm tay lại, trực tiếp giơ lên trước mặt chú mình. Đồng Nhiên, có thể bị một tên yếu ớt như vậy đánh trúng sao? Thoải mái vung tay lên, đã có thể đem Đồng Hiểu Lượng ném sang một bên. Đồng Hiểu Lượng bị đánh ngã, tiếp tục lảo đảo muốn xông lên. Lúc này ba của hắn là đồng tự phản ứng kịp, lập tức túm lấy con mình. Hiểu Lượng có muốn làm gì vậy? Đó là chú của con đấy. Con không có người chú như vậy. Ba, chẳng lẽ ba không phát hiện ra sao? Hắn dám hôn Tuệ Tuệ của con. Hắn dám hôn vợ. Vợ. Lời chưa nói hết đã bị ba hắn đưa tay, bịt chặt miệng lại. Đồng tự là người có kinh nghiệm nên hắn đương nhiên biết rõ. Nếu cứ để con trai náo loạn như vậy, đám người kia xúm lại dòng tai lên nghe. Đồng gia không bị gièm pha lung tung mới là lạ. Đã gắt gao che miệng con trai, thì vệ sĩ của Đồng Nhiên chạy tới. Đồng Nhiên chỉ lên lầu. Bọn họ lập tức hiểu, nhanh chóng giúp đồng tự đem Đồng Hiểu Lượng túm ra khỏi hội trường, đi vào thang máy, rồi lên lầu nghỉ. Trong đám người lúc này truyền đến từng đợt xì xào bàn tán. Mặc dù nghe không rõ, nhưng có thể tưởng tượng họ đang phán đoán một cách rất phấn khích. Có vài câu bay tới lỗ tai Cảnh Gia Tuệ. Đúng là một con hồ ly tinh, quyến rũ hết lớn rồi đến bé. Không biết là đã từng lên giường với bố chồng hay chưa nữa. Đồng Nhiên nghe tiếng nhìn qua, phát hiện trong hội trường mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn Cảnh Gia Tuệ đứng đằng sau hắn. Đồng nhiên cau mày, nhìn phía xa Lã Trác Nhi đang cười nói giữa đám phu nhân, lại cúi đầu nhìn về người phụ nữ đang im lặng tựa vào lòng mình. Sắc mặt cô tái nhợt, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Yến hội rất nhanh chấm dứt, Đồng Nhiên lịch sự nói lời tạm biệt với khách, sau đấy kéo Cảnh Gia Tuệ rời khỏi hội trường. Em đến phòng bên cạnh chờ anh một lát, anh xử lý xong đồng hiệu lượng, đến tìm em. Nói xong hắn ra hiệu với vệ sĩ đứng một bên. Nhưng vừa mới bước ra khỏi thang máy, liền thấy đồng hiệu lượng ầm ĩ từ trong phòng chạy ra, vọt tới trên hành lang. Khi hắn nhìn thấy Đồng Nhiên đang cầm tay Cảnh Gia Tuệ, cảm xúc bộc phát. Cảnh Gia Tuệ, cô quyết định theo chú của tôi nên mới chia tay tôi có phải không? Lòng dạ của cô quá là ngoan độc. Chúng ta đăng ký kết hôn. Hắn là chú ruột của tôi. Cô, hai người sao có thể ở cùng nhau? Lúc này Đồng Tự đuổi tới, cảm thấy rất đau lòng cho con trai. Trong bụng tràn đầy lửa giận. Vừa nãy vì trước mặt mọi người nên mới không tiện bộc lộ. Hiện tại trong hành lang vắng người, không có gì phải che giấu. Đồng Nhiên à, cậu quá liều lĩnh rồi. Cho dù ngày thường có chơi đùa đến mức không câu nệ, cũng phải có mức độ thôi. Lại dính líu đến cả thành viên trong gia đình. Cho dù cô ta có nhảy vào ôm ấp, cậu cũng phải nghĩ đến tình cảm gia đình. Chuyện này quả thực là không nên. Lời nói ra có nội hàm. Một mặt khiển trách Đồng Nhiên, phương diện khác ám chỉ hai chú cháu. Mất hòa khí gia đình chỉ vì người phụ nữ dâm đãng thực sự không đáng. Cảnh Gia Tuệ à, em lại đây với anh. Em muốn nói chuyện với em. Đồng Hiểu Lượng trong lòng chỉ nghĩ đến việc kéo Cảnh Gia Tuệ lại. Hắn đương nhiên biết đời sống sinh hoạt cá nhân của chú mình thối nát tới cỡ nào. Từ khi chú lại cùng gia đình liên hệ, hắn liền nhìn thấy người bạn gái bên cạnh của chú đều không được coi trọng, bị đá đi giống như đá rẻ lau vậy. Tuệ Tuệ nhất định là đã bị vẻ thành thục dắt vàng của chú làm mê hoặc. Nếu như hắn khiến Cảnh Gia Tuệ hiểu rõ chú là người thế nào, thì cô có hồi tâm chuyển ý mà trở về với hắn hay không? Bốp một tiếng, trên mặt Đồng Hiểu Lượng bị giáng xuống cái tát rất mạnh. Hắn ôm mặt kinh ngạc nhìn về phía người bố tức giận của mình. Vẫn cứ cố chấp như vậy, coi mà cô ta có gì để mà nói nữa. Loại phụ nữ như thế, căn bản không xứng bước chân vào đồng gia của chúng ta. Đáng ra con nên cảm ơn chú mới phải. Nếu không có chú, tên ngốc con đã bị người phụ nữ này đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi. Nghe Đồng Tự cay nghiệt nói, Cảnh Gia Tuệ không lên tiếng phản bác. Mà thực tế, cô còn có thể nói cái gì nữa? Nói là do chú của anh bắt ép em. Hay là nói nếu như không có anh ta, thì có lẽ chúng ta đã sớm kết hôn. Nhẫn nhịn không nói, không phải vì sợ quấy rầy đến gia đình họ Đồng. Cô chỉ là đang đau lòng cho Đồng Hiểu Lượng. Cô thích hình ảnh một cậu thanh niên, luôn tươi sáng như ánh mặt trời, luôn vô lo vô nghĩ. Thời gian bên cạnh anh chính là đoạn nhân sinh tốt đẹp mà cô đã để lỡ. Tính cách của anh đặc biệt hấp dẫn cô, thậm chí cô còn từng nghĩ ở bên anh trọn đời. Nhưng mà phần tốt đẹp đấy đã bị chính cô, bị chính người đàn ông đáng giận bên cạnh vô tình phá vỡ. Về mặt phẫn nộ, ánh mắt độc đoán, không phải là dáng vẻ mà anh nên có. Nếu cứ như vậy, để Đồng Hiểu Lượng hết hy vọng với mình, đó cũng không phải là chuyện không tốt. Đáng tiếc, Đồng Nhiên hoàn toàn không vừa mắt với người vừa nói xấu người phụ nữ trong lòng mình. Tuy rằng hắn đã từng nói những câu còn cay độc hơn nhiều với Cảnh Gia Tuệ, nhưng tính cách của hắn luôn luôn chỉ là cho phép quan phóng hỏa, không được phép để dân đốt đèn. Anh, đừng nói Gia Tuệ như thế. Cô ấy vốn là bạn gái em, lúc trước bọn em có hiểu lầm nên mới chia tay vài năm. Sau này giáp mặt tình cũ quay lại là bình thường. Chính là Gia Tuệ không biết phải nói với mọi người thế nào nên mới kéo dài thời gian đến bây giờ. Gia Tuệ à, em tại sao có thể ở bên hắn? Người phụ nữ từng ở bên cạnh hắn nhiều đến nỗi ngay cả hắn cũng không nhớ rõ nữa. Được rồi, câm mồm. Đồng Nhiên bị vạch trần như vậy, sĩ diện bắt đầu không nhịn được, lạnh mặt quát lớn Đồng Hiểu Lượng. Cô ấy về sau là thím của mày đấy. Đừng có luôn hô to gọi nhỏ tên cô ấy nữa. Chú nói láo, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Lúc này có chú. Kế tiếp Đồng Hiểu Lượng nói cái gì, Cảnh Gia Tuệ rốt cuộc không nghe rõ. Bởi vì cô bị Đồng Nhiên đẩy vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Sau đấy lôi kéo Đồng Hiểu Lượng còn đang kêu gào đi chỗ khác. Xuyên qua tấm cửa gỗ dày, không thể nghe được tiếng động nào. Cảnh Gia Tuệ ở trong phòng nghỉ một lúc, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Phát hiện có vệ sĩ canh gác ngoài cửa, căn bản không cho phép cô bước ra. Cô lại đi vòng về, ngồi xuống sofa, chậm rãi xoa bóp huyệt thái dương, cố gắng không nghĩ tới cục diện rối rắm về sau. Nhưng trong đầu mọi chuyện cứ xoay vòng không có ý định dừng lại. Lát nữa phải đi ra ngoài mua thuốc tránh thai. Không biết Đồng Nhiên khi nào mới chịu bằng lòng buông tay. Mấy người phụ nữ bên đó tính tình nóng nảy, liệu có dễ dàng để cho con mình chịu thiệt hay không? Không biết con lại kéo đến làm phiền ba mẹ cô hay không nữa? Đến đâu hay đến đó vậy? Cảnh Giải Tuệ than thở. Phát hiện dạo gần đây, cô hay tự động viên mình bằng câu đi đến đâu tính đến đấy. Vậy nếu trước mắt không có đường đi thì làm sao đây? Ước chừng một giờ sau, Đồng Nhiên rốt cuộc quay về. Cảnh Giải Tuệ đưa mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi tình hình. Người đàn ông này lại cố tình một chữ không nói, chỉ kéo cô rồi nói. Đi ăn cơm đi. Cảnh Giải Tuệ biết là hắn không muốn nói với mình, cũng không hỏi nữa, đành đứng dậy đi theo hắn ra ngoài. Thoạt nhìn giống như Đồng Tự và Đồng Hiểu Lượng đã sớm chạy lấy người, hành lang vô cùng im ắng. Ra ngoài cao ốc, Cảnh Giải Tuệ nói với Đồng Nhiên là mình muốn đi trước, nhưng Đồng Nhiên không buông tay, xoa nhẹ tóc cô. Vì em, lão hồ ly Đồng Tự kia đã lấy của anh một công ty mậu dịch mới mua, đền bù tổn thương cho đứa cháu ngốc. Em cũng không phải nên bồi thường cho anh một chút chứ? Đúng lúc này Lã Trác Nhi nhanh nhẹn đuổi tới. Đồng tổng à, yến hội đã xong, đây là hóa đơn, mời ngài ký vào ạ. Đồng Nhiên xoay người nhìn cô, đưa tay cầm lấy tờ giấy kia rồi ký lên, sau đó nói với Lã Trác Nhi. Biết trong cuộc đời tôi hận nhất cái gì không? Tôi hận nhất là có người dám đâm sau lưng tôi đấy. Lã Trác Nhi đương nhiên hiểu rõ ý tứ Đồng Nhiên, cô sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Đồng tổng à, trước khi anh và Cảnh tiểu thư trở về, em gọi điện cho anh trai và cháu của anh rồi. Ai biết được Cảnh tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở yến hội chứ? Vừa rồi ở yến hội, hai bên đều căng thẳng dương cung bạt kiếm, cô đều nhìn thấy hết. Đồng Nhiên chắc còn phải đi giải thích với cháu và anh trai còn không kịp, căn bản không thể vì chuyện nhỏ này cãi nhau với anh trai được. Lã Trác Nhi vì nắm chắc điểm này nên không hề cảm thấy sợ hãi. Cảnh Giải Tuệ đứng yên lặng một bên nhìn, trong lòng đột nhiên cảm thấy đồng tình với Lã Trác Nhi. Uổng công cô ta ngủ với Đồng Nhiên lâu như vậy, thế mà vẫn không có chút đề phòng nào với tính cách của anh ta. Người đàn ông này căn bản không phải là một người làm ăn theo khuôn phép cũ. Không phải chỉ cần nói dối qua loa vài câu đã có thể đánh lừa được hắn. Quả nhiên, người đàn ông kia đối với lời giải thích đàng hoàng của Lã Trác Nhi chỉ hơi cười lạnh, sau đấy nói. Vừa rồi yến hội còn chưa chấm dứt, rất nhiều tân khách đã có hiểu biết vô cùng tường tận về việc chú cháu Đồng gia tranh giành một người phụ nữ. Chắc là có một vị bình luận viên nào đấy rất tận tâm giải đáp nghi vấn của mọi người đúng không? Tôi đúng là đã quá kém, xem thường bản lĩnh của cô. Thượng Hoa Lão Tổng Chiêm Mỗ Tư rất thích cô đấy, đã từng bảo với tôi rằng ông ấy muốn cô. Trước kia vì tôi cảm thấy cơ thể cô quá yếu nên mới đỡ cho cô. Bất quá hiện tại xem ra cô rất có tiềm lực. Bây giờ trong nhà hắn đang cử hành một trận cuồng hoan nằm sấp. Cô đơn thiếu vắng một nữ vương. Lát nữa tôi điều xe đưa cô tới đấy, nhớ biểu hiện cho tốt. Lã Trác Nhi nghe xong mặt mũi trắng bệch. Cái người tên Chiêm Mỗ Tư kia nổi tiếng tàn bạo điên cuồng, thích nhất là cùng với mấy tên bạn cưỡng bức một người phụ nữ. Thậm chí lần trước cô còn nghe nói có người phụ nữ đã nhảy lầu tự sát từ khách sạn xuống. Mà hắn chẳng qua ỷ vật ra thế bối cảnh, bỏ một số tiền lớn bồi thường cho người thân nạn nhân. Cuối cùng mọi chuyện được áp chế. Lúc này Đồng Nhiên lại muốn giao cô cho tên ma quỷ đó. Cô sợ tới mức phát khóc. Tôi không đi đâu. Không đi à? Được thôi, cô từ bây giờ đừng nghĩ tới chuyện làm ăn ở đây nữa. Quay về làm ruộng với ba mẹ cô ở quê đi. Lã Trác Nhi nghe hắn nói vậy, mặt càng trắng hơn. Cô đương nhiên biết, lấy thực lực của người đàn ông này, những lời này hoàn toàn không phải là nói chơi. Phụ nữ khi đứng lên từ chỗ thấp kém, sợ hãi nhất chính là sau khi ở trên cao, bị người ta hung hăng quăng trở về. Cuối cùng Lã Trác Nhi cân nhắc một chút, chủ động lái xe theo. Cảnh Giải Tuệ mặc dù không biết tình hình nội bộ cụ thể, nhưng lúc Lã Trác Nhi gần đi vào, ánh mắt độc đoán nhìn cô khiến cô sợ run cả người. Mà người đàn ông kia lại cười nói với cô. Nếu mọi chuyện đã lộ rồi, khi nào có thời gian, anh sẽ đi gặp ba mẹ em. Lời này khiến cho Cảnh Giải Tuệ ngẩng đầu phát lên. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Đồng Nhiên, phát hiện hắn cũng đang chăm chú nhìn cô. Anh gặp ba mẹ tôi để làm gì? Đồng Nhiên rất tự nhiên nhìn ra sự đề phòng và hoảng sợ trong mắt Cảnh Giải Tuệ. Ánh mắt đó khiến cho lòng hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cũng đúng, nghe xong những lời này, cô làm sao có thể vui cho được. Bố mẹ cô còn có tên anh trai nhu nhược kia, lúc nào cũng cản trở cô đến với hắn. Thế gian này duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó lòng nuôi dưỡng nhất. Hiện tại hắn mới có thể cảm nhận được hết những điều này. Lần đó ở trong bệnh viện, người phụ nữ này còn luôn chảy nước mắt, không ngừng nói là cô yêu hắn. Mỗi một câu phát ra giống như một cú đấm giáng thẳng xuống,

Ông chủ nói. 134 đồng, lấy của cô 100 đồng thôi. Cảnh Gia Tuệ không mang theo ví, liền dùng sức nâng tay Đồng Nhiên rồi lấy ví của hắn. Mở ra phát hiện bên trong có sấp tiền rất dày, phỏng chừng phải 1 vạn tiền mặt. Còn có cả chi phiếu nữa. Cảnh Gia Tuệ từ giữa lấy ra 2 tờ đưa cho ông chủ, cầm lấy tiền thừa nhét vào. Cuối cùng mới kéo người đàn ông này đang ngồi không vững đi đến ngã tư. Cảnh Gia Tuệ không chú ý tới, phía bên trái cách 3-4 bàn, có 4 thanh niên mặc áo ba lỗ, tay xăm hình rồng, đang nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình trả tiền của cô. Sau đấy liếc nhìn nhau, đứng lên tính tiền. Cảnh Gia Tuệ bên ngã tư có rất nhiều taxi đứng đợi, liền muốn đem người đàn ông này ném vào taxi, rồi chính mình chạy lấy người, mặc kệ hắn sống chết thế nào. Đi được một lúc, Cảnh Gia Tuệ phát hiện đèn đường càng ngày càng ít, chung quanh trở nên yên tĩnh. Cảnh Gia Tuệ dừng lại nhìn xung quanh, cảm giác giống như đi nhầm đường nên lại quay đầu trở về. Đi đến một con hẻm nhỏ, liền đụng phải 4 tên thanh niên. Đúng là mấy người vừa nãy cùng ăn uống trong quán. Cảnh Gia Tuệ kinh hãi, cảm giác tình hình không ổn. Nhưng trước sau đều có người, rút lui cũng không kịp. Chỉ có thể kiên trì bước về phía trước. Đi đến trước mặt Cảnh Gia Tuệ, 4 tên thanh niên liền vây lấy quanh cô. Và lúc này, Đồng Nhiên vẫn đang say. Một tên đầu chọc nói. Móc ví ra. Thật đúng là xui xẻo, nhất là Đồng Nhiên lại không hề hay biết. Cảnh Gia Tuệ không chút do dự lấy ví của Đồng Nhiên rồi đưa tới. Tên kia có chút ngoài ý muốn, tuy rằng không nghĩ cô và một tên say có thể đối phó với 4 người bọn hắn, nhưng cũng không ngờ Cảnh Gia Tuệ ngoan ngoãn phối hợp như vậy. Dù sao tiền trong ví cũng không ít, người bình thường có chút đau lòng, nhưng người phụ nữ này chỉ hơi bối rối lúc đầu, sau đấy liền giữ được bình tĩnh. Tên đầu chọc cầm lấy ví, mở ra, thoáng nhìn, hai mắt phát sáng, cười ha ha 2 tiếng, cẩn thận nhìn Cảnh Gia Tuệ. Cứ nhiên phát hiện con dê béo trước mặt vô cùng xinh đẹp. Cô em thật biết điều đấy, đến đây cho anh trai yêu em cái nào. Ba tên kia cười cợt nói những câu không tử tế. Cảnh Gia Tuệ không nghĩ tới thế, nhưng tai họa còn chưa chấm dứt. Việc này quả thật có chút đáng sợ. Cô liền lui về sau 2 bước, tên đầu chọc đi lên 2 bước, đưa tay kéo Cảnh Gia Tuệ lại. Thật không ngờ, Đồng Nhiên đến đứng còn không xong. Sau khi nghe được tiếng hét khác thường của Cảnh Gia Tuệ, tự nhiên tỉnh rượu, vừa mở mắt thấy có người đàn ông cợt nhà kéo Cảnh Gia Tuệ vào lòng. Hơi rượu liền biến thành mồ hôi, theo lỗ chân lông tỏa ra ngoài, đỏ rực cả 2 mắt. Hắn lập tức dùng một tay bóp lấy đầu tên đầu chọc, tên kia kêu lên 1 tiếng. Không đợi cho hắn và 3 tên kia kịp phản ứng, Đồng Nhiên giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt tên đầu chọc. Bốp 1 tiếng, tên kia cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt giống như vừa đập vào tường vậy. Mũi giáp vỡ ra đến nơi, vừa định mở miệng, quyền thứ 2 vung tới. Đưa tiếng hô vừa mới phát ra của hắn đẩy vào trong cổ họng. Những người khác vội vàng đi lên, vừa đấm vừa đá Đồng Nhiên, mà Đồng Nhiên giống như đứa bé vừa mới tìm được món đồ chơi yêu thích, chết cũng không dừng tay. Từng đón liên tiếp đánh vào mặt tên đầu chọc, đem đầu của hắn trở nên bè bét máu. Cuối cùng Đồng Nhiên cũng buông tha cho tên đầu chọc, mặc cho hắn mềm nhũn trượt xuống chân mình, lại tập trung đối phó với 3 tên gầy còn lại. 4 tên thanh niên bình thường cũng chỉ hồ đồ, sao có thể có được sự từng trải, bản lĩnh như đàn anh của Đồng Nhiên. Cuối cùng cũng đánh ngã được 3 tên. Một tên tóc xù trụ lại nhìn bạn bè đều bị đánh hết, biết mình không phải đối thủ, lấy ra con dao nhỏ chạy về phía Cảnh Gia Tuệ, định dùng cô làm con tin. Nhưng Đồng Nhiên liếc mắt một cái tóm được hắn, nhưng vì ảnh hưởng của rượu chân không được linh hoạt. Lúc tránh dao đã dùng sức hơi mạnh, cuối cùng bị dao đâm vào đùi. Máu tươi thoáng chốc nhuốm đỏ cả quần. Sau đấy, tên ngốc kia cảm thấy dường như tên say rượu này không có cảm giác, chỉ thấy hắn rút dao, sau đấy hung hăng đâm vào eo tên thanh niên tóc xù. Mấy tên này đều là người từ nơi khác đến, ở Thượng Hải làm việc vặt, bởi vì ham mê đánh bạc thua tiền nên mới đi lang thang bên ngoài muốn cướp bóc. Tưởng rằng đối phó được một con nhỏ và một tên say xỉn không có gì khó khăn, không ngờ tên kia lại quái dị đến như vậy. Mà Đồng Nhiên đại chiến 300 hiệp, trên đùi chảy đầy máu, liền đặt mông ngồi lên người tên tóc xù, xem dáng vẻ kia hình như không có chuyện gì. Mắt nhắm lại bắt đầu đi ngủ rồi. Cảnh Gia Tuệ gấp đến mức quỳ gối xuống bên cạnh Đồng Nhiên, đưa tay lau đi vết thương bên miệng hắn. Sau đấy lấy điện thoại của hắn gọi xe cứu thương. Nhưng vì cuống quá, bấm nhầm số gọi nhanh, gọi tới di động Thượng Tiết. Không đợi chuông reo, đầu dây bên kia có kết nối. Anh Nhiên à? Trong điện thoại truyền đến tiếng trầm thấp của Thượng Tiết. Đại khái dường như không đoán được mục đích gọi tới của Đồng Nhiên, Sau khi gọi một tiếng, hắn không nói gì nữa. Trong tay ôm lấy miệng vết thương, tâm đau đến co rút, người kia không nhúc nhích nằm đấy, không biết sống chết thế nào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cảnh Gia Tuệ vốn đang cố giữ bình tĩnh, giờ phút này nức nở. Thượng Thiên à, tôi và đồng nhiên gặp phải bọn lưu manh, đồng nhiên bị thương rồi. Thượng Thiên nghe xong dồn dập hỏi. Đồng nhiên bị thương ở đâu, có nặng không, em có sao không? Đồng nhiên bị đâm vào đùi, hiện tại... Cảnh Gia Tuệ nhìn thoáng qua đồng nhiên đang phát ra tiếng thở, không biết nên nói hắn đang hôn mê hay đang ngủ nữa. Tôi thì không sao. Thượng Thiên nghe Cảnh Gia Tuệ nói qua loa về tình trạng đồng nhiên, hiểu lầm thành vết thương rất nặng, trong lòng lo lắng nói. Hai người đang ở đâu? Tôi sẽ báo công an. Hai người ở yên đấy, tôi cùng cảnh sát đến ngay đây. Thượng Thiên sau khi biết vị trí của Cảnh Gia Tuệ liền cúp điện thoại, lập tức liên hệ với người quen là phó cục trưởng của công an thành phố Thượng Hải. Nói với hắn, mau chóng an bài người đi tìm đồng nhiên và Cảnh Gia Tuệ. Cảnh Gia Tuệ sau khi nói chuyện với Thượng Thiết thì trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, ngồi cạnh đồng nhiên muốn cầm máu cho hắn. Nhưng trên người đến cả mảnh khăn lụa không có, chỉ có thể dùng hai tay đè lại miệng vết thương, để máu chảy chậm một chút. Đồng nhiên say quá rồi, miệng vết thương bị ấn vào mà vẫn không tỉnh giấc, vẫn cứ ngủ khò khò. Có lẽ cảm thấy Cảnh Gia Tuệ nhấn chặt quá, cũng đưa tay sờ lên miệng vết thương. Sau đó nắm tay Cảnh Gia Tuệ không buông. Cảnh Gia Tuệ không dám buông tay ra, đành để mặc cho hắn nắm. Nhìn đồng nhiên ngủ say, có lẽ do mất máu nên mặt trở nên trắng bệch. Cảnh Gia Tuệ nhịn không được mà nghĩ, không biết đã bao lâu rồi không được nhìn thấy vẻ mặt bình lặng, bình thản như vậy của anh. Có chỉ thị của cục công an nên tốc độ của cảnh sát rất nhanh. Không tới 10 phút, Cảnh Gia Tuệ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Chỉ chốc lát, một chiếc BMW K5, thêm mấy xe cảnh sát và một xe cứu thương liền đồng loạt đi tới đây. Mở cửa xe ra, Thượng Thiết đi xuống, chạy đến trước mặt Cảnh Gia Tuệ, ngồi xổm xuống hỏi. Em thế nào rồi? Em có bị thương không? Cảnh Gia Tuệ nói. Tôi không sao, người bị thương là đồng nhiên. Lúc này có vài cảnh sát vây quanh một người đàn ông trung niên, từ xe cảnh sát bước tới. Người đàn ông trung niên ngồi xổm trước mặt Cảnh Gia Tuệ. Cảnh tiểu thư phải không? Tôi là trung đội trưởng Trịnh Khai Tuyền. Cô có bị thương không? Đồng tiên sinh thương tích thế nào rồi? Cảnh Gia Tuệ che miệng vết thương cho đồng nhiên, nhất thời không đứng dậy được, chỉ vội vàng nói với Thượng Thiết và Trịnh cục trưởng. Đồng nhiên bị đâm một dao vào đùi, chảy nhiều máu lắm, phải lập tức đưa tới bệnh viện. Trịnh đội trưởng nói. Cô yên tâm, tôi sẽ đưa đồng tiên sinh đi bệnh viện. Đưa tay ôm lấy nách đồng nhiên, để cho lái xe và hộ sĩ trên xe cứu thương ôm lấy chân và thắt lưng đồng nhiên, thật cẩn thận đưa hắn lên xe cứu thương. Sau đấy ra chỉ thị cho cảnh sát đưa mấy người đang nằm dưới đất đến bệnh viện luôn. Bị nâng lên, nhưng đồng nhiên vẫn cứ như cũ, không tỉnh lại. Tay nắm lấy tay Cảnh Gia Tuệ không chịu buông. Thượng Thiết mặt khẽ biến sắc, đưa tay muốn gỡ tay đồng nhiên. Đồng nhiên cảm nhận được lực cản trên tay nên càng nắm chặt. Đau đến nỗi khiến Cảnh Gia Tuệ kêu lên. Thượng Thiết đành phải từ bỏ ý định, cứ để cho hắn nắm. Cảnh Gia Tuệ ngồi lên xe cứu thương đi thẳng đến bệnh viện. Đến bệnh viện trải qua giày vò, hơn nữa lại ngủ được một giấc, đồng nhiên tỉnh rượu khá nhiều, mở mắt đánh giá xung quanh, liền lạnh giọng hỏi. Anh đang ở đâu vậy? Cảnh Gia Tuệ một đường đi đều bị hắn nắm chặt tay, một tấc không rời. Hiện tại thấy rốt cục hắn tỉnh táo lại mới nói. Bệnh viện. Một lát sau phòng trừng hắn nhớ lại chuyện đánh nhau lúc đấy, cũng không thèm nhắc lại nữa. Cảnh Gia Tuệ lúc này gỡ tay đồng nhiên, trên cổ tay trắng nõn lưu lại một vài vệt thâm đen. Bên này bác sĩ mới khâu lại miệng vết thương cho đồng nhiên, bên kia đồng nhiên đã quay sang âm u nhìn người anh em tốt một cái. Cậu tới đây làm gì? Thượng Thiết không nói gì, chỉ hỏi bác sĩ xem vết thương của hắn thế nào. Bác sĩ nói may là xử lý kịp, mặc dù là mất nhiều máu nhưng nghỉ ngơi thời gian sẽ khỏe lại thôi. Số của cậu may mắn đấy, nếu lúc ấy con dao đâm sâu một chút nữa ảnh hưởng tới sinh hoạt vợ chồng sau này đấy. Lời vừa nói ra, những người bên cạnh gương mặt có chút biến hóa. Nhất là đồng nhiên, ở trước mặt tình địch lại bị bác sĩ làm cho giảm mất khí thế nam tính như vậy. Có chút không nhịn được, ánh mắt trợn lên làm người ta không rét mà run. Trong lòng bác sĩ cảm thấy hơi kinh sợ, vội vàng bổ sung thêm một câu. À, may mà đồng tiên sinh thân thể cường tráng, không có gì trở ngại đâu. Khi bình phục khỏe mạnh như rồng như hổ thôi, càng đánh càng hăng. Bác sĩ nói xong còn cảm thấy câu nói hai nghĩa của mình hài hước. Cho nên lại tự cười, lại không phát hiện sắc mặt Thượng Thiết và Cảnh Gia Tuệ hoàn toàn biến đổi. Nhất là Cảnh Gia Tuệ, Nghe xong câu càng đánh càng hăng, thì khuôn mặt sắp nổ tung rồi. Nghe được Đồng Nhiên không có gì đáng ngại, liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh, thở phào một cái, định bỏ chạy lấy người. Nhưng lại nghĩ đến quần áo tiền bạc của mình đều ở trong biệt thự ngoại thành của Đồng Nhiên. Trong túi rách ngoại trừ một cây son nước và mấy miếng bông dùng để trang điểm thì chẳng còn gì khác. Trên người không có đồng nào nên cũng không biết phải đi đâu. Cho dù muốn mua thuốc tránh thai, chắc phải đứng trên cầu vượt hát rong kiếm tiền rồi. Lúc này Thượng Thiết đứng phía sau hỏi, em muốn đi đâu? Cảnh Gia Tuệ do dự một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói với Thượng Thiết, anh có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Em cần mấy trăm vạn, anh hiện tại chỉ có 100 vạn tiền mặt thôi, có đủ không? Nếu không đủ, anh nghĩ cách. Cảnh Gia Tuệ nghe xong liền trở nên mù tịt, mới nhớ ra những người này đều là ông chủ, trong tay có hơn 100.000 vạn. Bộ não đương nhiên không thể suy nghĩ bình thường giống cô. Thở dài một cái, Cảnh Gia Tuệ nói, 5.000 là được rồi, sau khi tôi hoàn thành công việc còn phải đi máy bay về nữa. Cho tôi số tài khoản, sau khi trở về tôi trả lại tiền cho anh. Lời nói khách sáo của cô khiến Thượng Thiết cảm thấy hơi khó chịu. Cảnh Gia Tuệ nhìn khuôn mặt biến sắc của Thượng Thiết, nghĩ đến trước kia hắn quan tâm chăm sóc mình, cảm thấy không đành lòng. Nhưng cô thực sự không có suy nghĩ muốn ở bên hắn, cũng không hy vọng hắn tiếp tục lún sâu vào. Tiếp tục nói, tuy giữa trưa anh với Đồng Nhiên đánh nhau một trận, nhưng khi vừa nghe thấy anh ấy bị thương, liền chạy ngay đến giúp. Tôi cảm thấy rằng tình cảm hai người vẫn còn tốt lắm. Tôi nghĩ anh em với nhau không nên vì những hiểu lầm nho nhỏ trở nên xa cách. Như là vì một người bạn mà anh không hề có tình cảm. Nghe thấy Gia Tuệ nói đến chữ bạn, sắc mặt Thượng Thiết trở nên hết sức khó coi. Anh không hận anh Nhiên, nhưng anh thực sự thích em. Việc này so với tình cảm huynh đệ của anh và anh Nhiên không có liên quan gì với nhau. Anh là quang minh chính đại, cạnh tranh công bằng. Anh Nhiên không hợp với em đâu. Vậy anh tin rằng anh hợp với tôi à? Theo suy nghĩ của tôi, anh và anh Nhiên kẻ tám lạng người nửa cân. Cảnh Gia Tuệ kiên trì nói, cho dù đối mặt với một người mà mình không thích, nhưng phương thức từ chối như vậy quá là trực tiếp, làm người ta không có chỗ trốn. Thế nhưng có đôi khi phải hạ thuốc liều mạnh mới có thể khiến người ta thanh tỉnh. Cô và Đồng Nhiên đã đủ loạn lắm rồi, thực sự không cần một Thượng Thiết làm rối ren tình hình lên nữa. Quả thật những lời này làm Thượng Thiết vốn bị đánh đến thâm tím, giờ đây càng trở nên thâm trầm. Hắn nhìn thẳng Cảnh Gia Tuệ, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Ngay lúc Cảnh Gia Tuệ đang muốn đi, hắn lại cứng ngắc lấy ví, lấy sắp tiền mặt, cũng không nhìn xem bao nhiêu, đưa thẳng cho Cảnh Gia Tuệ. Cảnh Gia Tuệ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chính mình vừa rồi còn nói bóng gió, hai người chỉ là bạn bè không thân quen, còn châm chọc khiêu khích người ta một phen. Bây giờ lại phải vay tiền người ta. Phải mất bao lâu để hắn rèn được tính cách này? Một Thượng Thiết luôn lạnh lùng, cư nhiên lại không nhân cơ hội coi thường nói cô vài câu. Cô lúng ta lúng túng đưa tay muốn nhận lấy, chợt nghe thấy cạch một tiếng. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Đồng Nhiên đứng đấy trên đùi băng vải, vẻ hung tợn nhìn cô. Không được nhận.